Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 810, ngươi như thế nào như vậy thuần thục a? HTTP, tới, Frogadier, tiếp tục hướng ta xuất thủ. Dương Ngự mặc dù điên cuồng thầm mắng này bừa bãi lộn xộn đặc tính, có thể trong lòng vẫn là ngứa. Bang, này Dương Ngự bản Frogadier, nghe danh tự, cũng cảm giác 10 phần cao lớn. Frogadier nếu như hoàn thành ràng buộc biến thân về sau, hội là dạng gì bộ dáng? Frogadier nhất thời liền cả kinh, Dương Ngự như vậy yêu cầu. Nó không phải là không có nghe qua, chỉ là trong lòng vẫn là có một chút bóng mờ. Nhìn xem Frogadier một bộ khó có thể tin biểu tình, Dương Ngự lại chìa chìa chính mình. Frogadier, tới à, hướng ta xuất thủ. Lúc này, Frogadier có chút phản ứng kịp. Bản thân bây giờ thế nhưng là đã hoàn thành tiến hóa hình thái, căn bản không cần e ngại Dương Ngự. Bất quá, Frogadier trong lòng vẫn là khác mừng rỡ, bởi vì nó lại có thể cùng Dương Ngự tiến hành. Chỉ là Frogadier cũng không dám hạ nặng tay a, vạn nhất về sau Dương Ngự không cùng nó chơi thế nào? Khó mà làm được. Thật vất vả để cho Dương Ngự có chút nhượng bộ, lần nữa đạt được một vôn một cơ hội. Frogadier nhất định dựa theo huấn luyện ra Dương Ngự yêu cầu tới. Frogadier xuất thủ. Frogadier nắm tay gần trong gang tấc. Frogadier lập tức muốn công kích được Dương Ngự cánh tay. Dương Ngự trực tiếp sau này khẽ đảo. Frogadier, Dương Ngự này khẽ đảo là như vậy nhanh chóng, như vậy gọn gàng, thậm chí ngay cả đánh trả cũng không mang đánh trả. Ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Darkrai, Miss Matthews đột nhiên đã nhìn thấy chính mình, Vương Tọa đã bị Frogadier một kích cho kích té trên mặt đất, trong nháy mắt, ánh mắt trong chớp mắt sắc bén lên. Ma tiên bổng, kiếm chỉ Frogadier. Frogadier con ếch. D, ta không phải là, ta không có, ta thực đánh cũng không đánh đến a. Nhìn xem Miss Matthews kia, ma tiên bổng thượng đã bắt đầu ngưng tụ xen lẫn điện quang dịu dàng hắc ám chi quang. Frogadier nội tâm đau khổ a. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, Frogadier đâu gặp qua loại này tình cảnh. Này rõ ràng chính là đụng sứ. Miss Matthews, chờ một chút. Dương Ngự vội vàng phát ra tiếng, bởi vì vừa mới này trong chốc lát, trong đầu hắn, ràng buộc chi lực, hình thức ban đầu, có phản ứng, tuy phản ứng không phải là rất mãnh liệt, thế nhưng, Dương Ngự làm như vậy vẫn có hiệu quả. Anh, Miss Matthews nháy nháy nhãn, liếc mắt nhìn mình đã ngưng tụ quang điện xe đầu bô, tiện tay đem cái bóng này Pokebo ném về phía trong ao. Tại Frogadier đầu kia ra run lên trong ánh mắt, giống như Whirlpool bùng nổ quang điện xe đầu bô, trực tiếp tại trong ao tạc xuất to lớn bọt nước. Hù chết con ếch, này nếu như bị điện giật bờ mông còn không bùng nổ hoa. Frogadier cảm giác thoáng cái toàn bộ con ếch cũng không tốt. Dương Ngự tỉ mỉ mà nhìn Frogadier trên người bây giờ phát sinh biến hóa, biểu hiện ra hẳn là nhìn không ra, khả năng bởi vì chỉ là hình thức ban đầu nhân tố. Ràng buộc chi lực đặc tính cũng không tính rõ ràng. Ràng buộc chi lực, hình thức ban đầu, đặc tính đã kích hoạt. Frogadier lực lượng cùng tốc độ đề thăng, chính như cùng Pokemon đồng dạng, đặc tính này nên cũng là theo Pokemon phát triển mà không ngừng phát triển. Đơn riêng chỉ là hiện tại như vậy là cảm thụ không đi ra. Dương Ngự mừng rỡ có biến hóa đồng thời, sọ não lại có điểm đau, bởi vì muốn đề thăng cùng Frogadier giữa ràng buộc, Dương Ngự liền phải thông qua cùng Frogadier đối chiến tới gia tăng. Đây là trước mắt duy nhất một loại phương thức. Chăm bởi vì tất có quả. Sớm biết như vậy, lúc ấy vừa mới bắt được Froggy thời điểm, Dương Ngự Tay liền không nên như vậy ti tiện. Cái này hào, Floki đau khổ thời gian đi qua, tiến hóa trở thành Frogadier. Dương Ngự đau khổ thời gian muốn tới, hai cấp xoay ngược lại. Lại muốn đi hệ phai tinh đạo quán một chỗ học tập một chút a. Dương Ngự nhịn không được cảm thán. Một tiếng, hắn nhớ tới chính mình, rắn chắc, cùng với mềm mại, đặc tính. Tuy nói là đặc tính, nhưng trên thực tế còn cần Dương Ngự chính mình đi rèn luyện. Tựa như lúc trước Dương Ngự có thể dùng Dragon Claw đánh qua Froggy đồng dạng. Đây là Dương Ngự lúc trước cơ sở. Hiện tại, Froggy đã tiến hóa trở thành Frogadier. Dương Ngự thú cũng là thời điểm hẳn là tiến hóa. Ai bảo Frogadier là Dương Ngự Pokemon đâu? Đoạn đường này bồi bạn Pokemon phát triển, có chút đau khổ lại muốn chịu, không bị những khổ này. Tại sao cùng Pokemon giữa hình thành tin cậy ràng buộc đâu này? Đoạn đường này còn là cần cộng đồng nỗ lực a. Frogadier vẫn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Kéo ta lên a. Dương Ngự cười vươn tay. Frogadier rõ ràng địa sững sờ. Sau đó, vui vẻ ra mặt, duỗi ra chính mình dài nhỏ cánh tay, cùng Dương Ngự đại thủ nắm cùng một chỗ. Tương lai, thỉnh nhiều chỉ giáo. Mấy ngày nay Dương Ngự thu được Long Hệ Đạo Quán quán chủ Vân Chấn Phi tin tức. Này Vân quán chủ một mực ở hỏi Dương Ngự, lúc nào đi đánh yêu tinh hệ đạo quán? Lúc nào đi đánh yêu tinh hệ đạo quán? Điều này làm cho Dương Ngự bắt đầu hoài nghi Vân quán chủ mục đích. Nghĩ tới lúc trước rời đi hệ Water đạo quán thời điểm, Phương Liên sư tỷ cùng với Lâm nãi nãi đều rất chờ mong Dương Ngự đi đánh khác đạo quán đồng dạng. Có lẽ đạo quán quán chủ đều có một loại ta bị đánh, người cũng nhất định phải bị đánh cổ quái tâm tính. Nói một cách khác, chính là nội tâm có chút không công bằng. Tất cả mọi người cũng bị đánh qua, lúc này mới có thể nhường đường quán quán chủ nội tâm, oán niệm lắng lại. Dương Ngự cảm thấy này rất chân thật. Đạo quán quán chủ cũng là người. Hơn nữa tại Yến Kinh bên này, Long hệ đạo quán cùng yêu tinh hệ đạo quán này hai tòa đạo quán giữa, giống như là ma đô siêu năng đạo quán cùng u linh đạo quán, bên trong nhất định cũng có yêu nhau đối với giết thú vị lịch sử. Đồ Long dũng sĩ Azumarill, Long hệ phản đồ Antaria, cộng thêm yêu tinh hệ đạo quán quán chủ có Antaria Mega Thạch. Dương Ngự vô cùng hoài nghi tại yêu tinh hệ đạo quán nơi này đầu bí mật trong, khẳng định liền có Antaria Mega về sau gia nhập yêu tinh hệ đại quân vừa biến mất bí mật. Bằng không Long hệ đạo quán quán chủ tâm niệm ý muốn nhìn Dương Ngự đi đánh yêu tinh hệ đạo quán là cái gì ý nghĩ? Bất quá đây cũng chỉ là Dương Ngự đoán mò mà thôi. Tại Hoa Quốc Pokemon Liên Minh trong lịch sử, Long hệ đạo quán cùng yêu tinh hệ đạo quán giữa có vô cùng thâm hậu hữu nghị. Tuy nói Long hệ thuộc tính chiêu thức đối với yêu tinh hệ Pokemon cơ bản không có hiệu quả, nhưng đây chỉ là thuộc tính thượng vấn đề, cũng không thể ảnh hưởng hai tòa đạo quán giao tình. Dương Ngự bên này yêu tinh hệ Pokemon kỳ thật cũng thật nhiều. Togepi, Aurimi, còn có Mimikyu. Mimikyu là u linh cùng yêu tinh song thuộc tính. Tuy này, hệ Ghost có một loại hướng phía ác linh hệ phương hướng chuyển biến, thế nhưng yêu tinh hệ thuộc tính là thật. Lúc trước Dương Ngự đánh bại Long hệ đạo quán về sau, trên cơ bản tất cả Long hệ chiêu thức, Dương Ngự cũng có thể để mình Pokemon tiến hành học tập, bao gồm cường đại Long hệ đặc thù chiêu thức Lưu Tinh Quần. Có thể học, nhưng tạm thời không cần phải. Dragonair hiện tại đã nắm giữ Lưu Tinh Quần. Tuy này Lưu Tinh Quần dị thường cổ quái địa nhiễm một chút yêu tinh hệ khí tức, ít nhất chiêu thức còn là Lưu Tinh Quần. Bất quá nói lên Dragonair, nó cũng là sáng tạo thế giới Pokemon trong duy nhất kỳ tích. Pokemon khác chiêu thức đều là từ đơn giản nhất bắt đầu. tỉ như Pikachu, từ Thunder Sword, Thunder Wave đến điện Pokeball, Discharge, sau đó là Thunderbolt cùng Thunder Dragonair trực tiếp một bước đúng chỗ. Tuy trước mắt chưa nắm giữ Thunder chiêu thức, thế nhưng chiêu thức học tập, ngược lại tiên phong nắm giữ uy lực to lớn chiêu thức. Lại nói tiếp, Dragonair bây giờ có thể đủ uy lực yếu nhất chiêu thức. Chính là Dragon Rage. Dragon Rage kỳ thật uy lực cũng không tính thấp. Dragonair Dragon Rage lần đầu tiên thi triển ra lửa giận, nguyên vốn tại đối với mẫu thân Milotic tưởng niệm. Bởi vì Darkrai chặt đứt hiện thực mộng cảnh thế giới cùng xoay ngược lại thế giới mộng cảnh câu thông mà thành hình. Như vậy Dragon Rage xa xa nếu so với phổ thông long hệ Pokemon Dragon Rage cường đại hơn nhiều. Đây là Dragonair Outrage chỗ. Như vậy so sánh hạ xuống, còn giống như là Thunderbolt yếu nhược. Flamethrower có thể lấy ra cùng Slowpoke một chỗ nướng. I-Beam có thể lấy ra làm băng côn. Thunderbolt một điện liền cháy khét. Chiêu thức kia không quá đi, cho nên vẫn là có nhanh chóng học tập Thunder A. Ánh trăng chi lực, ma pháp lập lòe, đám xương sân bãi. Những cái này đều là rất cường đại yêu tinh hệ chiêu thức A. Ma pháp lập lòe Miss Matthews. Hắc, nắm giữ quang minh cùng hắc ám. Vô luận là sáng càn rỡ người khác hai mắt hay để cho đối thủ hãm vào vô tận hắc ám. Darkrai nghe, dương ngự trong miệng thì thào. Trong lúc nhất thời đều kinh sợ. Nhân loại huấn luyện ra, mau dừng tay A, ngươi mà khi cá nhân A. Yêu tinh hệ đạo quán, đi ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.